Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, đệ 888 trang. Mở mang bình nguyên, huyết tinh tàn sát, truyền tống chính là tại đây một khắc tới, hai bên quân coi giữ nguyên soái cũng không biết việc này. Ít nhất ở bình nguyên bên trái ao hồ thượng, hai cái tướng lãnh đang ở chém giết, Mạc Nam bên này thủ tướng nguyên soái là cái lão nhân trung tướng cấp, tóc trắng xóa thân cốt cường kiện, cùng Tương Dạ đế quốc thủ tướng đấu nhiều năm như vậy. Mắt thấy đối phương người mặt từng bước đổi, hắn vẫn là không thay đổi, Hạc lão quỷ, các ngươi xích phong không được a. Một thế hệ Mạc Nam thủ tướng đều là ngươi. Tưởng là nối nghiệp không người. Làm ngươi như vậy một cái lão đông tây tới chịu khổ, Hạc lão yết hầu không được. Nhiều năm kháng chiến, yết hầu bị thương, cho nên rất nhiều năm không thể nói chuyện. Hiện tại chỉ là áo nghĩa âm tuyến phát ra tiếng, quan ngươi đánh giám. Lão nhân ra gương mặt hiền từ, tính cách có chút cũ kỹ không làm cho người thích. Cho nên hàng năm canh giữ ở như vậy một cái nguy hiểm lại không có gì nước luộc địa phương. 10 năm như một ngày, phó tướng đổi lấy đổi đi, mặt trên lão nhân vẫn là cùng cái, hắn cũng không tốt lời nói. Bị âm dương quái khí tổn hại, chỉ có thể mắng trở về. Khác sẽ không, đem đêm tướng lãnh Tưởng Khang Bình đáy mắt ám lóe. Chợt liên thông phó tướng, hai đại phó tướng từ không gian kẽ hở lòe ra. Phóng điện võng khống chế Hạc lão. Ý đồ phụ trợ nhà mình nguyên soái chém giết Hạc lão, Hạc lão trực tiếp lắc mình thoát ly. Không gian dao động, sau đó một đám người từ không trung nện xuống tới. Người nào, còn muốn dùng thịt người bom ám sát ta? Lại lợi hại đại lão. Xa như vậy khoảng cách truyền tống thời điểm cũng là có động tĩnh. Hạc lão cho rằng chính mình bị ám sát, là địch quốc gian kế. Đối diện Tưởng Khang Bình cùng hai phó tướng còn cảm thấy là xích phong âm mưu đâu. Quyết đoán triệt khai, liền ở hai bên đều ra bên ngoài triệt thời điểm. Truyền tống tới một đám thí sinh ở ngắn ngủi 1-2 giây nội làm phán đoán. Sau đó nhanh chóng tỏa định địch quân đại quân cùng với Hoàng Kinh Dạ mấy người phản ứng cực nhanh. Phản ứng đầu tiên là tự bảo vệ mình. Đệ nhị phản ứng là tự bảo vệ mình trước xử lý mục tiêu đệ nhất là địch quân đại soái. Vẫn là bên ta, nhưng mà không đợi bọn họ tỏa định mục tiêu nhân vật sau ra tay, kia một giây do dự. Kia một giây ánh mặt trời, áo bào trắng tăng phục ảnh lóe ly với truyền tống rơi xuống kia một mảnh không gian lưu quang trung. Ở trong nháy mắt thoát ly hơn 100 người tỏa định mưu sát. Thả thoáng hiện thuấn di ở bọn họ trên không, từ lóe ly đến thoáng hiện khoảnh khắc. Không gian đa chiều nháy mắt đem phạm vi 3000 mễ đường kính không gian phân cách ra bất đồng không. Gian duy độ, đồng thời, tỏa định nàng kia 100 tới hào người. Các có nơi đi, một không gian kháng giáp năng lực thấp 15 người. Thống nhất thời gian hồi tưởng 5 giây. Tập thể đưa về truyền tống trước không gian đường đi chung, 2, thời gian kháng giáp năng lực thấp 39. Người, đồng ý thời gian dừng hình ảnh 1 giây, 3, mặt trên 2 cái kháng giáp đều cao. Nhưng linh hồn không đủ cường 35 người. Tập thể đồng sát choáng váng kinh sợ, dư lại mạnh nhất bá đồ cùng hoàng thỏ thỏ cùng với sát luân. Đám người, nàng bất động bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ đưa về bất đồng không gian duy độ. Chặn bọn họ trộn lẫn trong đó. Sau đó tự thân thoáng hiện. Thiên mộc thanh men gốm võ trang sắc liền như vậy xuất hiện ở 100 tới hào người bên trong duy. Nhất không chí ra tới Hoàng Kinh Dạ đầu trên, Hoàng Kinh Dạ thấy được. Giữa mày khai thiên nhãn, tỏa định nàng, hoàng thời kính. Oanh, hắn vũ lực toàn bộ khai hỏa. Bất tử hoàng từ ngực đốt cháy. Huyết hỏa, tỏa định phù xuyên. Một bên thao tác thời gian đem nàng giảm tốc độ, đồng bộ tự thân mở ra trạng thái. Ong, trong hình, chỉ thấy không gian đa chiều trung tâm Hoàng Kinh Dạ thân thể đỏ đậm kim thạch khuynh hướng cảm xúc. Lan tràn toàn thân, bất tử hoàng sát lực tăng phúc võ trang. Kia khí thế đạt tới toàn bộ không gian đa chiều trung tâm đều nứt ra rồi, thiên đô quận chúa đám. Người cả kinh. Tuy rằng đều biết sâu lâu đại thân vương từ bệ hạ kia bắt được không tầm thường khen thưởng. cũng suy đoán Quá Hoàng Kinh Dạ sẽ công lược võ thể. Nhưng không nghĩ tới hắn thật sự tại như vậy đoạn thời gian nội đạt thành hồng võ sĩ, phải biết rằng. Ở năm đó Thiên Đô quận chúa bọn họ kia một thế hệ. Bọn họ hồng võ sĩ đã là đỉnh thủ đoạn. Thiên Đô quận chúa cũng bởi vậy bày ra tuổi trẻ một thế hệ bốn đầu sỏ chi nhất, nhưng hiện tại lại. Phát hiện Hoàng Kinh Dạ lấy sâu lâu kia một mạch xa không bằng Thiên Đô quận chúa huyết thống ghét tới. Rồi ngang nhau võ thể ưu thế. Như thế nào không cho nhân tâm kinh, có thể nói có hồng võ sĩ chi cường. Hiện tại vẫn là Hoàng Thanh Mạt cùng thần võ Vô Quy sóng vai lãnh tụ trạng thái biến thành hắn. Nghịch tập dựng lên, ba chân thế chân vạc. Hắn có không có thể công sát tư chất càng mãnh đệ tứ đủ hoàng thời kính. Nàng chính là bị đè ép tài nguyên nửa điểm len sợi cũng chưa bắt được. Mọi người mới vừa kinh nghi. Thiên Đô quận chúa đều khẩn trương đến siết chặt chén trà. Một giây có thể nghĩ ra cái gì hoa văn. Ở đây đương sự đều làm không được phán đoán. Huống chi bên ngoài người. Thần tiên cũng khó đoạn người khác sinh tử, cho nên hồng võ sĩ dáng thế. Dũng mãnh mới vừa võ. Hoàng sát tung hoành. Hỏng mất không gian đa chiều mảnh nhỏ vặn vẹo. Lại thấy hắn phía trên. Từ thiên lóe. Thành võ sĩ thân thể tung hoành ra thời gian lực lượng trực tiếp vặn vẹo giảm tốc độ thời gian. Đường cong, trực tiếp tiến vào ngược hướng hỗn loạn trạng thái. Thời gian hỗn loạn thời gian tuyến, không gian đa chiều bình định, từ vặn vẹo đến trở về. Đồng bộ, bị phong tỏa bá đồ đám người từng người oanh kích không gian đa chiều. Cường giả như mây, người một người cũng dám vây khốn ta chờ. Cho ta phá. Cút ngay, không gian đa chiều bị tập thể công kích, nắm lấy cơ hội, hồng võ sĩ Hoàng Kinh Dạ phóng thích thời gian tăng phúc lĩnh vực hướng lên trên cường phách nhất. Kiếm, đệ nhị phỏng đoán, thời gian kính mặt, kiếm đoan hồng liên, nhập kính thịnh phóng, càn quét nhất kiếm, quét ra kiếm khí tung hoành 300 mễ, thành tựu một phương thật lớn mặt bằng hình cung kính, gương sở quá, sở hữu nguyên tố kháng tính. Không gian cách trở đều bị đuổi đi khắc chế, thời gian nhưng thay đổi hết thảy. Bao gồm ngươi không gian biến chất, không gian đa chiều sáng tạo cùng sẽ mễ, đều đem tại đây nhất kiếm như gương quét ngang nuốt lấy biến mất. Chỉ còn lại có hắn này nhất kiếm, hơn nữa ngươi tránh không khỏi. Tránh, bản thân chính là thời gian tiến thượng lựa chọn. Hắn nhất kiếm đã bao quát rất nhiều thời gian điểm. Trừ phi ngươi dùng ngang nhau đối lập thời gian đi đối hướng nó, cho nên. Leng keng, không gian đã là rách nát, lại là bởi vì bá đồ những người này phá tan. Nó dập nát, lại trở về, không gian hồi xúc, bám vào ở không gian đa chiều phía trên chỉnh thể kỹ kết giới trở về tay trái ngón trỏ cùng chỉ. Tiêm, hết chương.